Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1073, chương 146, đầy biên 8 người tiểu đội. Trang sách Mỹ Vị Phong Nga tiểu đội, cũng là nhóm đầu tiên tiến nhập Danny Sawyer. Bọn họ tìm một chỗ ở lại, đã không chịu ngồi yên bắt đầu tiếp một ít trước nhiệm vụ tới luyện tập. Hiệu quả còn là rất không tệ, bọn họ nhiệm vụ ám sát hiệu suất tại sở hữu người chơi bên trong đều là tối cao. Chỉ đứng sau bọn họ là tứ ám khắc. Nhưng phong cách của bọn hắn không đồng nhất dạng. Tứ ám khắc có thể nói là chân chính sát thủ, giống như là đang đùa đánh người hiệp đồng dạng. Thông qua các loại cơ quan, đạo cụ sử dụng, tại đối phương thậm chí toàn bộ hành trình đều không có chú ý tới mình dưới tình huống. Thậm chí gần như không sử dụng pháp thuật liền đem đối phương thành công ám sát. Mà Mỹ Vị Phong Nga bên này liền tương đối bạch hồng quán nhật, bởi vậy tại tiếp mấy lần nhiệm vụ, bọn họ cũng liền cảm thấy có phần nhàm chán. Đúng lúc thấy được Trà Long tỉnh bên kia phát khởi liên hợp nhiệm vụ thỉnh cầu, đang hỏi qua trung kỳ, bọn họ lấy được khẳng định trả lời, thậm chí lấy được trung kỳ duy trì. Trung kỳ tự mình hỏi đến, có cần hay không hắn cũng cùng qua. Nghe trung kỳ đại công tước ý tứ, hắn hoàng kim giai chức nghiệp tựa hồ là cái siêu cường quần thể ngoặt. Có thể đem thanh đồng lừa gạt đến đánh bạch ngân trình độ kia. Nghe vào tựa hồ cũng có thể đương Athena. Bất quá Mỹ Vị Phong Nga còn là từ chối nhã nhặn trung kỳ. Ngược lại không phải là không tin được trung kỳ, mà là bởi vì hắn cũng hiểu được kia con thuyền có vấn đề. Tránh trung kỳ gặp chuyện không may. Đối với cái này tuyệt đối không xảy ra chuyện gì NPC. Mỹ Vị Phong Nga ước gì hắn tốt nhất trốn ở địa phương an toàn. Thấy được trung kỳ như vậy nghe lời, hắn có thể nói là vạn phần vui mừng. Ít nhất hắn cảm thấy, bọn họ lần này tổ đội có thể nói là mạnh mẽ liên hợp. Thậm chí liền ngay cả hoàng kim giai địch nhân cũng chưa chắc đánh không lại. Bọn họ đội ngũ phối trí là dùng Mỹ Vị Phong Nga có thể gần có thể xa. Siêu cao phát ra giòn ra kiếm thánh, cộng thêm tửu nhi cần đốt, nấu, huyết khởi động cuồng chiến sĩ. Cùng với Đức Phù Sô-cô-la này một tổ thích khách cùng thợ săn giòn ra phát ra tiểu đoàn thể. Khóa lại trước mắt người chơi bên trong sữa lượng lớn nhất Aiden. Aiden đã thành công bái nhập suối tuôn đảo Bạch Ngọc Chi Tháp. Thuận lợi chuyển chức thành áo bào trắng nữ. Với tư cách là áo bào trắng nữ, nàng bây giờ có được đa trọng trị liệu thủ đoạn, có thể dùng thần thuật, cũng có thể sử dụng pháp thuật, có thể dùng nghi thức, thậm chí có thể sử dụng dược tề. Đúng vậy, nàng cũng sẽ một chút chuyển hóa pháp thuật, mặc dù sẽ không nhiều lắm, cũng không biết nguyên lý nhưng ít ra có thể chế tác chai thuốc. Mà còn không phải là loại kia hàng tiện nghi rẻ tiền sắc bình máu. Đây là áo bào trắng nữ. Hoặc là nói cừu trắng nữ, chỉ có chức nghiệp năng lực đặc thù nàng có thể sử dụng chuyển hóa pháp. Thuật phối trí một loại đặc thù màu trắng nhũ thuốc nước. Tái sử dụng thần thuật đem thánh hóa cũng bảo tồn. Bình thường chỉ cần tùy thân mang theo, thiếp thân bảo tồn, đều có thể không ngừng tích góp dược lực. Không chỉ sẽ không quá thời hạn, ngược lại còn có thể khiến cho nước thuốc phẩm chất không ngừng tăng lên. Giống như là nhưỡng rượu đồng dạng. Thời gian càng trường, hương vị liền càng nồng đậm. Đợi đến cần dùng thời điểm, Aiden chỉ cần lấy ra một cây lông dê hệ ở trên bình máu. Cũng đánh lên việc riêng kết, đều có thể đem nó phân cho các đồng đội. Các đồng đội chỉ cần đem cái này Slipknot cởi bỏ, liền ở trên nghi thức hoạt tính hóa chai này dược tề. Cũng bảo đảm nó tồn trữ dược lực sẽ không tổn thương đến người sử dụng. Đây là chỉ có cừu trắng nữ đồng thời kiêm tu thần thuật, pháp thuật, nghi thức học, thảo dược học trị liệu chức nghiệp, tài năng chế tạo đặc thù dược tề. Nó bị xưng là thánh dê nhũ. Mấu chốt ở chỗ, dùng quá trình thánh hóa dược tề, cũng không phải chỉ có thể dùng để trị liệu miệng vết thương, dùng đỏ bình, mà là một loại dự tổn thương khôi phục thuốc. Uống, ở dưới tiếp tới trong một thời gian ngắn. Từ trong cơ thể xúc tích huyết khí, tại sau khi bị thương, tự động khấu trừ một bộ phận tới bảo trì đầy máu. giống như là cổ sớm trong game online xúc huyết loại trị liệu vật phẩm như là huyết trì A, đỏ la canh A các loại, chỉ là trong trò chơi. Vì cân đối cân nhắc, loại này đạo cụ đều là không trạng thái chiến đấu hạ mới có thể sử dụng. Phòng ngừa xuất hiện căn bản đánh không chết người tình huống. Nói như vậy cũng liền không có cái gì nguy hiểm cảm giác. Nhưng nơi này cũng không có loại kia hạn chế. Đối với giòn da chức nghiệp mà nói, cừu trắng nữ bao hàm dưỡng tốt dược tề, đầy đủ đổi bọn họ vài cái mạng. Cho dù bọn họ không có siêu phàm thể chất cố định năng lực, một lọ thuốc cũng có thể cầm bọn họ kéo trở về nhiều lần. Hơn nữa tại vừa mới bị thương thời điểm, bình thường miệng vết thương trả lại đúng lúc là dễ dàng nhất khép lại. Đều là tại miệng vết thương chuyển biến xấu sau một khoảng thời gian, thương thế mới bắt đầu thay đổi trọng. Nếu có thể tại trước tiên liền cho đến trị liệu, như vậy cho dù là cắt yết hầu cấp bậc vết thương chí mệnh, cũng vẻn vẹn chỉ là nhất đạo rất nông cắt tổn thương mà thôi. Ngoại trừ loại này chiêu bài thức sữa dê trị liệu thuật ra, Aiden trả lại nắm giữ áo bào trắng nữ nổi danh nhất khoát tay. Nó chính thức tên gọi là xá mệnh thuật, còn có thượng vị đại xá mệnh thuật. Chủ yếu của nó bán điểm ở chỗ cự ly xa thi pháp, không có đường đạn lập tức có hiệu lực, cùng với tương đối cường lực trị liệu hiệu quả càng là tiếp cận tử vong. Trị liệu hiệu quả càng cao, Aiden đẳng cấp bây giờ còn chưa đủ cao, kỹ năng đẳng cấp tương đối thấp, như là chém đầu, xuyên tâm loại này cấp bậc vết thương chí mệnh. Một phát xá mệnh thuật liền có thể trực tiếp sữa hồi tiếp cận đầy máu trình độ. Bởi vì vậy pháp thuật bản chất cũng không phải ngân tước sĩ cái loại kia xúc tiến tái sinh, mà là cự tuyệt tử vong. Pháp thuật này có thể đem quấn quanh ở bên trên mệnh vận tử khí tan rã. Thuộc về pháp thuật này xem như có một nửa tiên tri học phái huyết thống. Cách tử vong càng gần, càng là có thể ung dung hẳn phải chết. Từ tử vong cảnh giới, đạn trở về, một lần. Trị liệu hiệu quả lại càng mạnh mẽ. Nó có thể trực tiếp miễn trừ tạo thành tử vong trực tiếp nguyên nhân. Cũng chính là bỏ mặc kệ sử dụng tử vong, vết thương chí mệnh. Đồng dạng bị đao kiếm chảm đoạn ngăn cách tổn thương. Pháp thuật này vô pháp trị liệu cánh tay đứt, thế nhưng có thể trị liệu chặt đầu. Mà ở trong đội toàn bộ giòn ra, còn có 3 cái nhất định phải cắt tiến vào tài năng tạo thành phát ra tình huống mà nói. Có Aiden phụ trợ, bọn họ thuần một sắc giòn ra đội chiến đấu cường độ. Trực tiếp có một cái chất biến. Ít nhất Mỹ vị phong Nga sẽ không truyền tống tiến vào rơi xuống đất sẽ không. Tửu Nhi không đến mức mở cuồng bạo tàn huyết trạng thái trực tiếp bị một phát pháp thuật mang đi. Giòn ra tẩu mèo cũng sẽ không bị không biết tên AOE trực tiếp tiêu diệt. Hiện giờ, bọn họ chính là điển hình tấn công đội. Cũng chính là loại kia. Trước đó nghiên cứu hảo lộ tuyến cùng địa đồ. Sau đó tại tầm mắt ngoài bắp kéo căng, bảo vệ tánh mạng thuốc quán. Aiden cùng hình người Thái Sô-cô-la hai cái này giòn ra, liền trực tiếp không tiến vào trường. Hai người một mèo nhanh chóng chạy như điên, lấy những người khác phản ứng không kịp tốc độ trực tiếp giết đến mục tiêu phụ cận. Trên đường đụng phải những người khác toàn bộ thuận tay giết chết. Có thể dây người liền dây, dây không hết liền đi vòng qua. Cơ quan, pháp thuật cùng chướng ngại vật gì gì đó, có thể trốn liền trốn, trốn không thoát liền trực tiếp đụng vào liền nổi bật một cái nhanh. Đợi đến ám sát chết mục tiêu liền trực tiếp lui lại. Tất cả quá trình dứt khoát gọn gàng. Từ người đầu tiên chính mắt trông thấy đến bọn họ, đến bọn họ hoàn thành ám sát, nhiệm vụ toàn bộ hành trình không cao hơn 1 phút đồng hồ. Đây không thể nghi ngờ là có thể lấy ra cạnh nhanh chóng trình độ. Nếu như làm thành video, đại khái còn có thể phối hợp bắt bớ tôm hộ bối cảnh âm nhạc. Vấn đề duy nhất chính là bọn họ bắt bớ tôm hộ đội hình, xếp sau thật sự là không bảo vệ được. Muốn biết rõ, quyết định chạy nước rút tốc độ nhiều nhanh đến, cũng không phải là nhanh nhẹn, mà là lực lượng. Nhanh nhẹn thuộc tính chỉ là bảo đảm cân đối cùng tốc độ phản ứng. Nhưng chân chính tốc độ chạy trốn khẳng định trực tiếp quyết định ở cơ bắp lực lượng. Giống như khoảng cách dài truy đuổi ngựa ngoại trừ sức chịu đựng, Điểm chủ yếu chính là lực lượng mà không phải tốc độ đồng dạng. Bọn họ một khi toàn lực chạy, hai cái xếp sau trong chớp mắt liền nhìn không thấy. Mà có Trà Long tỉnh cái kia đội ngũ bảo hộ, Sô-cô-la cũng có thể đánh phát ra. Bạch Ngân giai thợ săn này một mũi tên qua thế nhưng là có thể muốn mạng ra. Trực tiếp triệu khai cái trong đội hội nghị. Rất nhanh liền toàn bộ biểu quyết thông qua. Đệ nhị ngày sáng sớm 3 giờ. Bọn họ 8 người ngay tại Danny Sawyer sừng hưu tháp canh phía dưới tập hợp. Giờ khác này, cho dù bọn họ 8 người không có mở ra trực tiếp, cũng có trí năng vận kính, thượng đế thị giác trực tiếp, tự động tại diễn đàn mở ra, kia tự nhiên là Trung Kỳ tự mình khai mở trực tiếp. Trừ phi là đang tại bận rộn làm nhiệm vụ người chơi. Phàm là có nhàn hạ, cũng đều đem ánh mắt chuyển tiến đến gần. Không có vô hạn phục sinh quyền hạn, không có mênh mông chơi nhiều ra chiến thuật biển người từ một cái lam chức hai cái lục chức nam. Cái đỏ chức cấu thành đầy biên 8 người tiểu đội. Đường đường chính chính chứng minh các người chơi thực lực thời khắc. Cuối cùng đã tới. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.